Nhưng Hạ Linh Tể cũng không dò hỏi trước rằng Tần Mang đã chuẩn bị bất ngờ gì cho anh, mà ngược lại, hợp tác đi theo Tùng Trăng đến điểm đích. Tùng Trăng tỏ vẻ sau này anh ta tuyệt đối không có khả năng trở thành gián điệp thương mại được. Hạ Tổng chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Quá đáng sợ. Chiếc cung mang màu đen dừng bên ngoài rạp hát mới mua của Tần Mang. Nhà hát này có hình dáng giống như chiếc cánh máy bay, có cảm giác công nghệ mạnh mẽ, chính là phong cách yêu thích của Hạ Linh Tể. Có thể thấy Tần Mang đã vận dụng tâm tư rất nhiều. Hạ Linh Tể đứng một mình ở cửa rạp. Rất chậm rãi mà đẩy cửa ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngoài sân khấu rộng lớn ra, chỉ có duy nhất một chiếc ghế khán giả. Như thể nó chỉ thuộc về riêng anh. Quà của Tần Mang là một rạp hát chỉ dành cho mình anh, cùng một diễn viên cũng chỉ dành cho mình anh. Khoảnh khắc Hạ Linh Tể ngồi xuống. Sân khấu tối tăm ban đầu đã hóa thành một vùng sông băng lạnh giá. Một cô gái mặc váy đỏ mỏng như cánh ve từ trên trời rơi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa cháy lên từ dòng sông băng trắng như tuyết, bao bọc lấy cô gái đang nhảy múa trong đó, giống như một bông hoa sen lửa khổng lồ. Sau đó, dòng sông băng chậm rãi đóng băng bông hoa sen lửa, vỡ vụn khắp mặt đấy, rồi lại hòa vào nhau. Hiệu ứng sân khấu và màn biểu diễn vũ đạo của diễn viên có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Điệu múa kết thúc. Ánh đèn đột nhiên mờ đi, mái vòm bầu trời đầy sao của rạp hát dần dần mở ra. Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối. Thế giới huy hoàng sáng lạng, mà cô cũng tỏa sáng rực rỡ. Tần Mang đứng trên sân khấu, đưa tay về phía người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng trên khán đài. Xin hỏi, em có vinh dự được mời Hạ tiên sinh cùng nhau đi qua quãng đời còn lại được không? Hạ Linh Tể đi học theo bậc thang thủy tinh trong suốt, đi về phía mặt trời của anh, thông dong mà thành kính nắm lấy ngón tay cô, chậm rãi nói, chỉ có quãng đời còn lại thôi sao? Ngay sau đó, Tần Mang va phải đôi mắt xanh xám từ đầu đến cuối chỉ nhìn duy nhất chính mình. Không thấy lạnh lùng thờ ơ, trong ánh mắt đó toàn bộ đều là mặt trời chói sáng. Dường như đang nói, không chỉ là quãng đời còn lại, mà còn là thiên trường địa cử. Toàn Văn Hoàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com